Hoàn mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 56, vòng rừng lộng thanh mai 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Gã sai vặt phụ trách đi tìm hiểu chạy, một đám người Giang gia ở trong phòng chờ càng nôn nóng. Viên phu nhân mang theo một đờ má tiểu bối Giang gia đi chỗ Giang lão thái thái bên kia chờ tin tức. Trong chốc lát Giang lão gia cùng một đám công Giang gia tử cũng đổi lại đây, lần này tham gia thi hương Giang nhị công tử cùng Giang giật cùng tồn tại trong đó. Giang lão thái thái hôm nay có lẽ vẫn luôn đang an ủi khẩn trương phát run Giang nhị công tử, nhưng thật ra không có tìm cơ hội nói Giang giật không phải. Giang lão gia quay đầu nhìn Giang giật không rên một tiếng, thần sắc nhàn nhạt. Lúc ấy khảo xong, Giang lão gia gọi hai người tới, hỏi ra đề mục, kêu hai người thuật lại văn chương. Nhi tử tuy rằng chưa lạc đề, nhưng lại nghĩ quá dễ hiểu, mà Giang giật đầu bút bén nhọn, văn chương giải thích ngay cả Giang lão gia cũng khiếp sợ. Giang giật áng văn chương này, nếu giám khảo phụ trách phê chữa cấp tiến kia định là cực hảo, nếu là giám khảo tương đối bình thản kia có lẽ là sẽ nói văn chương này quá mức cấp tiến. Văn chương tuy hảo lại là hai cái cực đoan, này phải xem mệnh số Giang giật rốt cuộc như thế nào. Đợi gần nửa canh giờ, gã sai vặt phụ trách xem bảng lúc này mới từ phủ ngoại vọt tiến vào, một khuôn mặt hưng phấn sắp phát tím, chạy quá nhanh chờ thấy một chúng chủ từ trong miệng chỉ còn lại có hai chữ. Chúng, Giang lão gia đám người nhất thời đứng lên, Giang nhị công tử vốn khẩn trương càng thêm khẩn trương trừng thẳng đôi mắt, ngay cả Giang giật biểu tình nhàn nhạt cũng không khỏi thẳng eo. Nào, cái nào chúng? Giang lão gia kích động có chút nói lắp. Giang tiểu thiếu gia chúng. Gã sai vặt rốt cuộc nói đầy đủ, còn chưa nói xong Giang lão thái thái đã thất thanh nói. Còn Sâm Nhi đâu? Tiểu nhân không nhìn thấy nhị thiếu gia, tam thiếu gia trong phủ nhị gia cũng không nhìn thấy, chỉ thấy tiểu thiếu gia. Giang lão thái thái cùng Giang nhị công tử nhất thời mất sức lực, đám người Giang lão gia Giang phu nhân đều thất vọng, nhưng không có ủ rũ như vậy, đồng thời hướng Giang giật nhìn lại, Giang lão gia thật vui mừng nói. Có thể chúng là hào, gã sai vặt còn chưa nói xong, một khuôn mặt đỏ bừng, Nhan Nhất Minh nhìn thoáng qua rất là thông cảm hỏi hắn. Tiểu thiếu gia chúng tứ tự như thế nào? Ai ra tiểu thư ngài hỏi thật hay, gã sai vặt quả thực cảm kích rơi lệ, rốt cuộc nhìn thấy một đám người lại đem tuân kỳ ánh mắt nhìn về phía mình mới thẳng thắn sống lưng kích động nói. Tiểu thiếu gia chẳng những khảo chúng, hơn nữa còn là đứng đầu quế bảng. Người nói cái gì, kinh hãi, nếu Giang lão gia vừa rồi chỉ là kinh hỉ, hiện tại đã là khiếp sợ. Đứng đầu bảng, kia chính là giải nguyên, Nhan Nhất Minh sớm đã biết nhưng là giờ phút này vẫn là phá lệ làm ra vẻ che miệng kinh ngạc cảm thán. Thiên A đứng đầu bảng, dứt lời trước mắt vui mừng cùng sùng bái nhìn Giang giật. Ngươi sao lợi hại như vậy? Giang giật nhìn biểu tình nàng phá lệ phù hoa, vừa rồi bởi vì kinh ngạc mà đình trệ một lát tức khắc thả lỏng xuống dưới, nếu không phải đang ngồi còn có những người khác, hắn định là nhịn không được muốn thân mật. Chờ mọi người khiếp sợ qua, một chúng con cháu Giang gia như rốt cuộc phản ứng lại vội vàng cung chúc Giang giật. Giang lão gia cùng Giang phu nhân liếc nhau, kém chút rơi lệ. Bọn họ trước đó chỉ là kỳ vọng Giang giật có thể chung cái cử nhân, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên chúng giải nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tất cả cử nhân ngàn dặm mới tìm được một kia hoàn toàn có thể chờ mong nửa năm sau thi hội, thậm chí chính là thi đình, hiện tại cũng dám suy nghĩ một chút. Người báo tin mừng thi đậu chưa cần một khắc đã ùa vào Giang phủ, dán tin báp. Tin chiến thắng quý phủ Giang thiếu gia Húy giật cao trung Lạc Dương thi hương đệ nhất danh giải nguyên, kinh báo đăng hoàng giáp. Tuy rằng đã biết nhưng chân chính thấy người báo tin mừng thi đậu trên dưới Giang phủ lại là một trận chúc mừng. Ai nói tiểu thiếu gia 13 tuổi trúng tú tài là mèo mù vớ chuột chết, con nhà ai 16 tuổi có thể trúng cử nhân, hơn nữa còn là khôi thủ. Ngày thường còn dám lén nói Giang giật danh không chính ngôn không thuận, hiện giờ cũng không dám nữa, Giang gia về sau không chừng còn phải dựa vào tiểu thiếu gia thăng chức nhanh chóng. A tin tức truyền đến cực nhanh, vốn là chúng giải nguyên, là con cháu Giang gia, quận thủ đại nhân sai người thỉnh Giang lão gia cùng Giang giật đến làm khách. Giang gia con cháu ngăn không được cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không dám vọng ngôn, trước kia còn dám nói Giang giật may mắn chúng tú tài, hiện tại rốt cuộc không dám, cũng chỉ có thể nhỏ giọng oán giận đồng nhân bất đồng mệnh, như thế nào sinh không ra Giang giật đầu thông minh như vậy. Giang lão thái thái lần này rốt cuộc nói không nên lời, dù nàng không hiểu chính sự, cũng mơ mơ hồ hồ cảm giác được Giang gia về sau, có lẽ là còn phải dựa vào Giang giật. Giang lão thái thái hỉ ác tới mau, đi cũng mau, một cái thân phận cử nhân tức khắc làm nàng mất đi bất mãn đối với Giang giật, đột nhiên nhớ tới lần trước Giang lão gia trừ bỏ tên Giang giật từ Giang gia, tức khắc tức nhi tử không hiểu chuyện. Không duyên cớ đổi người ra làm chi, chẳng lẽ Giang gia chúng ta còn dung không được một hài tử choai choai. Giang lão gia không ở, Giang lão thái thái chỉ có thể tức giận đối với Giang phu nhân, Giang phu nhân quay đầu nhìn một chúng bọn tiểu bối đã rời đi cười cười chậm gì gì nói. Gia Gia phả cũng là người Giang gia, có gì phải lo lắng? Giang lão thái thái không khỏi lo lắng. Sao vẫn là người Giang gia? Ai biết nhãi danh này ngày nào đó ghi hận chúng ta? Chấm, sẽ không, thiếu quân không phải loại người này, Giang phu nhân nhàn nhạt nói. Nói nữa ta cùng với lão gia đã đáp ứng, đợi thiếu quân có công danh, sẽ đồng ý việc hôn nhân của hắn cùng A Minh. Cùng ai? Giang lão thái thái trong lúc nhất thời không phản ứng lại, hoãn hoãn mới hô to. Cùng Ngũ nha đầu, Giang phu nhân nhợt nhạt cười. Đúng vậy, A Minh trước đó vài ngày việc hôn nhân bị hủy, thiếu quân tự mình tới tìm ta, nói muốn cùng A Minh thành hôn, ta xem thái độ hắn chân thành tự nhiên là đồng ý. Giang lão thái thái trừng mắt nhìn Giang phu nhân một thời gian, nhất thời nghĩ không rõ tỷ đệ sao liền phải làm vợ chồng, lại nghĩ tới Giang Giật cũng không phải là hài tử Giang gia, hơn nữa đã không phải là tộc nhân Giang gia, nhưng hiện giờ đã là xuất thân cử nhân. Giang lão thái thái thật sự tưởng không rõ, sao lại coi trọng cái mà ốm Ngũ nha đầu. Cũng không sợ, nói đến nơi này mới nhớ tới đối diện là Giang phu nhân, tức khắc dừng miệng, đột nhiên phản ứng lại còn có thể thao tác chiêu Giang Giật thành con rể như vậy, Giang lão thái thái trong mắt xoay chuyển đột nhiên kinh hỉ nói. Ngũ nha đầu thân mình không tốt, ta có cái cháu gái năm nay vừa lúc thích hôn. À, Giang phu nhân cười lạnh một tiếng, kia tự ngài cùng thiếu quân nói đi, Giang lão thái thái trừng mắt, trưởng bối nói cái gì chính là cái đó, nào có việc hôn nhân là chính mình làm chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân cháu gái còn so ra kém một cái cháu gái, Giang phu nhân tức giận hận không thể phun Giang lão thái thái, thật sự không có tâm tình gì đứng lên. Thiếu quân không phải người Giang gia, chúng ta tính trưởng bối gì còn có thể quản đến việc hôn nhân hắn, ngài nếu là có bản lĩnh, vậy để hắn cưới cháu gái kia, ta cùng với lão gia tuyệt không ngăn đón. Giang lão thái thái bị nghẹn không lời gì để nói, Giang phu nhân hung hăng trợn trắng, nhớ tới Giang Giật tự mình đáp ứng bọn họ sẽ cả đời hảo hảo đãi một mình A Minh, cười lạnh một tiếng, rốt cuộc không phản ứng Giang lão thái thái, vén rèm lên lập tức đi ra ngoài. Lưu lại Giang lão thái thái tức giận một lúc lâu, cuối cùng dặn dò hạ nhân, chờ Giang Giật trở về kêu hắn lại đây một chuyến. Giang Giật trở về đã là buổi trưa, Giang lão gia cùng hắn nói tận hứng, nghe Nhan Nhất Minh vừa vặn ở Giang phu nhân bên người nói chuyện, hai người thuận đường cùng đi Giang phu nhân nơi đó. Đi vào nhìn thấy Giang phu nhân tức xanh cả mặt, Giang lão gia thuận miệng hỏi sao lại thế này, Giang phu nhân vừa nhớ tới Giang lão thái thái sắc mặt tức khắc có chút giận chó đánh mèo Giang lão gia. Lão thái thái nói A Minh chúng ta mệnh đoàn, gả cho thiếu quân chẳng phải đáng tiếc, tôn chất nữ kia của nàng tuổi vừa đôi tám lớn lên như hoa như ngọc, ôn nhu hiền thục, đúng là tuổi gả chồng. Dù cho Giang lão gia kính trọng mẫu thân, nghe được lời này tức khắc cũng đen mặt. Này không phải rõ ràng nguyền rủa nữ nhi, còn có tôn nữ kia, một ngụm thô bỉ vô cùng, lời nói khó nghe cực kỳ, giống người đàn bà đanh đá phố phường, tướng mạo so ra còn kém nha hoàn trong phủ, cái gì như hoa như ngọc. Giang lão gia về đến nhà đã nghẹn một bụng khí, bên ngoài lại có nha hoàn truyền lời nói lão thái thái thỉnh tiểu thiếu gia qua một chuyến, Giang lão gia tức khắc vỗ bàn đứng lên. Ta đi cùng lão thái thái nói. Giang Giật quay đầu nhìn Nhan Nhất Minh một cái, Nhan Nhất Minh cười chớp chớp mắt, Giang Giật ấm áp trong lòng. Ta cùng với lão gia đi thôi. Giang lão gia trầm tư một lát gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn hai người đi xa, Giang phu nhân mới thở dài, nắm tay nữ nhi trịnh trọng nói. Con A tiền đồ thiếu quân không ngừng là cái cử nhân, về sau có lẽ là muốn đi thi đình, đến lúc đó có thể phải lưu kinh. Về sau chờ gả cho thiếu quân, ngươi phải theo hắn đi kinh thành, nương có rảnh sẽ tới kinh thành bồi ngươi, miễn cho ở chỗ này còn muốn chịu tổ mẫu ngươi. Cũng không phải là sẽ thi đình, chẳng những thi đình, hơn nữa còn là trạng nguyên đâu. Hoàng đế khâm điểm áo gấm về làng, phong cảnh vô hạn. Chẳng qua, nàng chú định nhìn không tới. Giang lão gia cùng Giang Giật rốt cuộc cùng Giang lão thái thái nói gì đó, Nhan Nhất Minh không biết, nhưng nghe bọn nha hoàn nói, Giang lão thái thái từ khi gặp hai người cũng công bố ngã bệnh, quay đầu Giang Giật cùng nàng nói, rõ ràng chính là bị Giang Giật chọc tức. Giang lão thái thái sau khi bị Giang lão gia quở trách một trận không chút khách khí, vốn là giận dữ, nhưng vẫn làm bộ bình thản để Giang Giật một mình nói chuyện, nói đến cháu gái nhà mình như tiên nữ. Giang Giật chậm gì gì hỏi Giang lão thái thái tôn chất nữ kia giống Giang lão thái thái hay không, Giang lão thái thái còn nghĩ Giang Giật là theo nàng nói tốt, tất nhiên là gật đầu. Kết quả câu tiếp theo, Giang Giật khinh phiêu phiêu nói. Đã như thế, thiếu quân trăm triệu không dám cưới nạp. Giang lão thái thái còn chưa minh bạch ngây ngốc tiếp một câu. Vì sao, Giang Giật môi mỏng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, sợ tới mức hoảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão thái thái rốt cuộc thức ám đầu, hôn mê bất tỉnh. Nhan Nhất Minh xách một tiếng vỗ tay, công phu tức chết người này của Giang Dật thật là mũi nhọn. Giang phu nhân nghe xong kém chút cười cong eo, quay đầu cho người thưởng Giang Dật vài thứ, lúc này mới cùng Giang lão gia thương lượng rốt cuộc khi nào để hai người kết thân. Giang lão gia nghĩ nghĩ nói, hiện giờ qua thi hương, sang năm xuân tới còn có thi hội, còn thừa nửa năm, chuẩn bị nửa năm có lẽ là có thể qua thi hội, ta lo lắng thành thân tiêu ma chí khí hắn, ngần ấy năm đã chờ được cũng không tiếc nửa năm này. Giang phu nhân gật gật đầu, là đạo lý này, nhưng khó tránh khỏi lo lắng, nếu thật sự chúng về sau đi kinh thành, Giang phu nhân không phải là không tin Giang Dật mà sợ kinh thành có quý nhân nhìn chúng Giang Dật muốn chiêu hắn làm con rể. Điều này cũng đúng, Giang lão gia trầm tư một lát. Vậy đính hôn trước, sang năm vô luận hắn có thể qua thi hội hay không, việc hôn nhân này đều chạy không được, khảo chúng xong hỉ lâm môn, khảo không chúng cũng không sao, tóm lại không thể trì hoãn nữ nhi nữa. Quay đầu thương lượng cùng Giang Dật tuy có chút đáng tiếc nhưng cũng không phản đối. Chỉ có Nhan Nhất Minh, đêm khuya tĩnh lặng là cùng tiểu quả táo song song thở dài. Cơ hội đặt ở trước mắt đều không quý trọng, về sau chờ nàng đi rồi, không thể trách nàng. Cách chương.